Vạn đạo Long Hoàng, chương 1823, luận bàn, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đối diện, có 5, 6 cái thiên kiêu, đến từ cổ nguyệt thánh địa, đều là cổ nguyệt thánh địa các đại thế lực đỉnh cấp thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Như Mặc Lang, chính là Thiên Lang Tháp đệ nhất thiên kiêu. Kim Ô Nhị Thái Tử, là Kim Ô nhất tộc đệ nhị thiên kiêu. Là Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mặc Lang, Kim Ô tộc nhị thái tử đám người. Thấy được Lục Minh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên có chút khó coi. Lục Minh tên, ở cổ nguyệt thánh địa quá thịnh. Không lâu trước đó, chém Liệp Ưng cùng Vạn Chính Dương, đó đều là không kém gì bọn họ nhân vật. Bọn họ sắc mặt tự nhiên khó coi, lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đi tới cổ Dương Thánh Địa cũng tốt, nhưng đem hắn giao cho duy nhất Thánh Điện Thiên Kiêu đối phó. Duy nhất Thánh Điện Thiên Kiêu mỗi một cái chiến lực đều cường đại kinh người, đồng cấp khó có địch thủ, vừa vặn có thể chạm Lục Minh. Không sai. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mặc Lang, Kim Ô nhị thái tử đám người bí mật truyền âm giao lưu. Đám người trong lòng đều truyền các loại ý niệm. Ha ha, cửu đệ, chư vị anh kiệt, hôm nay có thể hãnh diện đến tham gia cái này yến hội, bản hoàng tử vô cùng cảm kích. Kính chư vị một chén. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Vô Cực nâng chén, nói một câu lời khách sáo. Đám người cũng nâng chén, đều uống một chén. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Qua Tui, Nét, cửu đệ, tiếp qua mấy ngày, khảo hạch liền muốn bắt đầu. Người có thể làm xong chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Vô Cực đặt chén rượu xuống, bỗng nhiên mở miệng. Cái này đương nhiên, đến lúc đó, còn mời Lục ca hạ thủ lưu tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Vô Song mỉm cười nói. Nói giọt nước không lọt. Cửu đệ, đối với một lần này khảo hạch, người có chắc chắn hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Vô Cực đột nhiên lời nói xoay chuyển nói. Đại ca lấy được Đại La Thiên Tông duy trì, thực lực mạnh mẽ, ta nào có cái gì nắm chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Vô Song giận dữ nói. Không sai, đại ca lấy được Đại La Thiên Tông duy trì. Đại La Thiên Tông, thiên kiêu như mây, cường giả đông đảo, người ta chỉ sợ đều khó có thể chống lại. Nên, một lần này ta mời cửu đệ đến, liền là muốn cùng cửu đệ thương nghị một kiện sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Vô Cực nói. Lục ca không ngại nói thẳng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Vô Song nói. Tốt, ta liền nói thẳng. Người ta tách ra, đều không có khả năng là đại ca đối thủ. Không bằng dạng này, chúng ta hai người liên thủ. Cửu đệ trợ giúp ta lấy được thái tử chi vị. Tương lai ta sẽ không quên cửu đệ. Tương lai ta kế thừa hoàng vị. Ở thần nguyên đế quốc, cửu đệ chính là vạn người phía trên, một người phía dưới. Như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Âu Dương Vô Cực nói ra bản thân mục đích. Lời ấy, nhường Tử Viêm Sơn Trang thiên kiêu sắc mặt đều là biến đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, Âu Dương Vô Song sắc mặt lại không biến. Vuốt vuốt trong tay chén ngọc, tựa hồ đang suy nghĩ. Qua một lúc lâu, chậm rãi nói, Lục ca cái này chủ ý không sai. Người đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Vô Cực lộ ra nét mừng. Ta cũng không có nói đáp ứng. Ta chỉ là nói cái này chủ ý không sai. Không bằng dạng này. Lục ca giúp ta đoạt được thái tử chi vị. Ta cũng có thể bảo vệ ngươi tương lai dưới một người. Trên vạn người, như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Vô Song cười tủm tỉm nói. Cửu đệ, ngươi đang trêu chọc ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Vô Cực sắc mặt âm trầm xuống. Ta làm sao đùa nghịch ngươi? Làm sao? Chỉ có thể ta giúp ngươi. Liền không thể ngươi giúp ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Vô Cực thản nhiên nói. Cửu đệ, ngươi phải tự biết mình. Minh bạch bản thân thực lực. Một lần này khảo hạch. Ngươi và ngươi những cái này giúp đỡ. Chỉ có thể trở thành vật làm nền. Không có bất luận cái gì cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Vô Cực thanh âm lạnh xuống. Lời ấy, nhường Tử Viêm Sơn Trang người sắc mặt có chút khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Vô Cực lời ấy. Nói bóng gió, liền là bọn họ Tử Viêm Sơn Trang yếu đi. Không bằng duy nhất thánh điện. Kỳ thật, sự thật cũng là như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Dương Thánh Địa bốn đại thế lực. Tử Viêm Sơn Trang, đúng là yếu nhất. Duy nhất thánh điện mặc dù nhân số ít nhất, nhưng danh xưng duy nhất. Không phải tùy tiện nói một chút. Mỗi một cái duy nhất thánh điện đệ tử, ở riêng phần mình lĩnh vực, đều có đáng sợ thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục ca. Người cứ như vậy tự tin. Âu Dương Vô Song cũng không tức giận. Không phải tự tin, mà là sự thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Vô Cực mở miệng. Lộ ra cường đại tự tin. Nói tiếp, cửu đệ, nói không dễ nghe điểm. Người thực lực, vốn là yếu. Có tư cách gì để cho ta tới giúp ngươi? Chẳng bằng ngươi tới giúp ta. Đánh bại đại ca. Lục ca, mạnh yếu, không phải dựa vào miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Vô Song thản nhiên nói. À, nói như vậy. Cửu đệ là có nắm chắc cùng ta tranh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Vô Cực nói. Âu Dương Vô Song không có nói xong. Bừng chén rượu lên uống một ngụm. Hiển nhiên là chấp nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, tốt, tất nhiên cửu đệ có tự tin như vậy. Kia Lục ca ngược lại muốn kiến thức một phen. Chúng ta không bằng đến luận bàn một phen. Như thế nào? Âu Dương Vô Cực nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế nào luận bàn? Âu Dương Vô Song hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người ta tầm đó chiến lực, đã sớm lòng dạ biết rõ, liền không cần so tài, liền để đến giúp chúng ta các vị thiên kiêu luận bàn một phen. Nhìn xem đến cùng ai mạnh ai yếu, Âu Dương Vô Cực nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, Âu Dương Vô Song gật đầu. Hắn hiểu được, Âu Dương Vô Cực một lần này thiết yến mời, chủ yếu mục đích. Liền là muốn chèn ép hắn sĩ khí. Sau đó nói phục hắn tương trợ Âu Dương Vô Cực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn há có thể nhượng bộ. Lập chiến đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Âu Dương Vô Cực thanh âm truyền ra. Lập tức, một khối giữa đất trống phát ra oanh minh. Tiếp theo, một tòa cự sơn chiến đài phù hiện mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, Âu Dương Vô Cực phía kia. Một đạo thân ảnh lấp lóe mà ra. Đứng ở trên chiến đài. Trên người hắn khí tức không che giấu chút nào tản ra. Từng tầng bạch sắc hỏa diễm nở rộ. Nhường hắn bốn phía không gian. Không ngừng vạn vẹo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tên Vu Chi. Duy nhất thánh điện đệ tử, đại thánh viên mãn tu vi, am hiểu hỏa diễm pháp tắc, Tử Viêm Sơn Trang cũng am hiểu hỏa diễm pháp tắc. Vị nào đại thánh viên mãn người đi lên một trận chiến? Vu Chỉ ánh mắt liếc nhìn Lục Minh đám người. Bất quá chỉ là từ Lục Minh trên người bọn họ khẽ quét mà qua. Liền rơi vào Tử Viêm Sơn Trang trên thân người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tới chiến ngươi. Tử Viêm Sơn Trang một vị thiên kiêu đạp không mà ra. Xông lên chiến đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này chính là hôm qua bị Lục Minh đánh bại vị kia. Hai người đứng ở trên chiến đài. Khí tức bộc phát, nhường chiến đài một phiến nóng bỏng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến đài bốn phía, dâng lên một màn ánh sáng. Ngăn cách nhiệt lượng, hai người không có lời dư thừa nói. Trực tiếp chiến ở cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người tu luyện đều là hỏa diễm pháp tắc. Tràn đầy đáng sợ lực phá hoại. Hai người công kích, không ngừng va chạm, quanh minh không ngừng, liệt diễm hừng hực. Nhưng, Vu Chỉ bạch sắc hỏa diễm. Không biết là cái gì hỏa diễm. Uy lực cực kỳ đáng sợ. Không có mấy chiêu, liền chiếm cứ thượng phong. Bắt đầu áp chế Tử Viêm Sơn Trang thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mười mấy chiêu sau. Tử Viêm Sơn Trang thiên kiêu không địch lại. Bị Vu Chỉ đấm ra một quyền chiến đài. Miệng lớn thổ huyết. Tử Viêm Sơn Trang thiên kiêu bại. Đều là đại thánh viên mãn. Lại bị đối phương mười mấy chiêu đánh bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Này khiến Tử Viêm Sơn Trang chư thiên kiêu sắc mặt khó coi. Âu Dương Vô Song sắc mặt. Cũng là trầm xuống. Đã sớm nghe nói duy nhất thánh điện, mỗi một cái thiên kiêu, đều phi thường đáng sợ, danh xưng thiên hạ duy nhất, mỗi một loại thuộc tính, mỗi một cái lĩnh vực, đều là độc nhất vô nhị, quả nhiên kinh người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Linh nhỏ giọng mở miệng, không sai, kia Vu Chỉ bạch sắc hỏa diễm, cực kỳ quỷ dị. Thậm chí ngay cả hỏa diễm cũng có thể thiêu đốt mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thần cũng mở miệng. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Hỏa diễm, thế mà có thể thiêu đốt đừng hỏa diễm. Thật sự quỷ dị đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người cũng xứng tu hỏa diễm pháp tắc. Vu Chỉ đứng ở chiến đài. Cao cao tại thượng. Nhìn xuống Tử Viêm Sơn Trang thiên kiêu, mang theo nồng đậm khinh thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ủng hộ CVT, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.